Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2525, chương 2527, thần bí công pháp. Hơn 100 năm trước xuất hiện, Vong Ưu chân mày cau lại, những người khác trong lòng cũng nhấc lên một trận hãi lãng. Tận quản các nàng phía trước đi theo Tần Dương, đã từng gặp qua vô số thần kỳ sự tình. Nhưng trước mắt chứng kiến một màn, vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Tâm Nga đi đến bên trong đó một pho tượng trước mặt. Nhẹ vỗ về, chậm rãi nói ra, hơn 100 năm trước, chúng ta còn tại cùng rơi dụng ác giới người đối kháng. Khi đó kết giới đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Liền tại thời khắc nguy nan, bỗng nhiên xuất hiện cái này 7 tôn tượng đá. Không biết là từ đâu mà đến, cái này 7 tôn tượng đá sau khi xuất hiện, kết giới liền trở về hình dáng ban đầu, đem chúng ta từ tuyệt vọng bên trong cứu trở về. Thế là chúng ta đem những cái này tượng đá chuyển vào cái này tòa hang đá bên trong. Có thể là vì sao những cái này tượng đá cùng chúng ta giống nhau như đúc. Vong Ưu vẫn là không hiểu, Tâm Nga cũng lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Bất quá liền tại 2 ngày phía trước, tại mỗi cái tượng đá phía trước, xuất hiện một màn hình ảnh, chính là tiên kiếp đến lúc các ngươi gặp được nguy hiểm tràng cảnh. Thế là ta liền mạo hiểm nhường Tiểu Vân các nàng phía trước đi điều tra. Không nghĩ tới Tiểu Vân thật chứng kiến các ngươi. Hơn nữa cùng chúng ta ở chỗ này chứng kiến hình ảnh giống nhau như đúc. Lan Băng Giao kinh nghi nói. Chẳng lẽ nói, tượng đá này có trước giờ năng lực biết trước? Không rõ ràng, thế gian này bí ẩn chưa có lời đáp rất nhiều. Chúng ta cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tâm Nga thở dài, bất kể như thế nào, ít nhất chúng ta chứng kiến hy vọng. Mặc dù không rõ lão thiên vì sao muốn nhường chúng ta mang mấy người các ngươi đi tới nơi này bên. Trong, ta nghĩ, khẳng định là có nguyên nhân. Vong Ưu mấy người trầm mặc không nói. Giờ phút này các nàng mới rõ ràng. Vì sao bên ngoài những cái kia tiên tử nhìn các nàng ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên những người kia cho rằng, các nàng 7 cái là chúa cứu thế. Có thể cứu vớt nơi này người. Vong Ưu khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta cũng là mộng. Nếu quả thật như lời ngươi nói những cái kia rơi dụng ác giới tiên tôn nhóm cũng đã điên. Chúng ta lại có năng lực gì đi ngăn cản bọn họ. Tử Yên nhìn mình chằm chằm tượng đá. Đi đến trước mặt, đưa tay đi vuốt ve. Liền tại nàng ngón tay đụng vào chớp mắt. Tượng đá bỗng nhiên chán phát ra một đạo lộng lẫy ngũ thải quang mang. Đem Tử Yên cho giật mình, vội vàng lui lại, những người khác cũng giật mình, ngũ thải quang mang giảm đi, thạch hướng mặt trước xuất hiện một màn hình ảnh, trong hình, phảng phất kết giới vỡ vụn, cái này địa phương cũng bị rơi dụng ác giới người giết tới. Liền như Tâm Nga nói, ngày xưa những cái kia tiên tôn nhóm giống như điên tựa như, song mắt đỏ bừng. Chỉ cần bắt được một cái nữ nhân, liền nhào tới, nguyên bản tường hòa an ninh thôn nhỏ, hóa thành địa ngục, vô số nữ nhân kêu khóc, giấy giụa lấy, cái kia sợ các nàng liều mạng phản kháng, có thể kết quả lại không có chút nào cải biến, sau cùng biến thành những cái kia tiên tôn, đồ ăn. Trong lúc các nàng công lực bị hấp thụ về sau, liền hóa thành thi thể. Vô cùng thê thảm, đang vẽ mặt bên trong, Vong Ưu các nàng còn chứng kiến Tiểu Vân, một cánh tay bị kéo đứt, mà trên người nàng đè ép một cái diện mục dữ tợn lão giả. Vô luận Tiểu Vân như thế nào kêu khóc, đối phương đều thờ ơ, hỗn đản. Hình ảnh sau khi kết thúc, chúng nữ trong lòng chán đến lợi hại, Lan Băng Giao hung hăng một quyền đập tại vách tường bên cạnh bên trên. Thanh Tú nắm tay nứt đục cái lỗ hổng, tiên huyết chảy ròng, các nàng có thể cảm thụ ra, hình ảnh bên trong, những cái kia nữ nhân bất lực cùng tuyệt vọng. Loại này tình cảm rất chân thực, không có nửa phần hư giả. Nguyên lai, vẫn là sẽ phát sinh. Tâm Nga cười thảm, mỹ lệ trên gương mặt sớm đã dính đầy nước mắt. Thanh âm khàn giọng, ta cho rằng, chúng ta sẽ được cứu. Kết quả vẫn như cũ. Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp tràn đầy đồng tình, nhẹ giọng an ủi, Tâm Nga tiên tử, ngươi không muốn khí thỏa. Đã chúng ta tới, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Ta tin tưởng lão thiên gia sẽ không vô duyên vô cớ nhường chúng ta tới đến nơi này. Đúng, vừa rồi hình ảnh chẳng qua là tiên đoán mà thôi. Cũng không phải là thật sẽ như vậy. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Diệp Uyển Băng nói ra, nhưng mà Tâm Nga lại giống như tuyệt vọng. Không ngừng lắc đầu, ta liền biết. Chúng ta hết sẽ chết đi. Đây là mạng, đây là mạng. Chứng kiến nữ nhân như vậy, vòng yêu mấy người trong lòng cũng không chịu nổi. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như là các nàng trải qua những cái này như địa ngục trải qua, còn có thể bảo trì một khỏa không sợ cứng cỏi tâm sao? Chỉ sợ sớm liền tan vỡ. A, các ngươi phát hiện cái gì? Lúc này nữ nữ bỗng nhiên kinh nghi nói, xanh thảm con người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tượng đá. Trung nữ khẽ giật mình, nhìn về phía tượng đá, vừa mới bắt đầu các nàng cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, vòng yêu các nàng sắc mặt có biến hóa, bởi vì các nàng chứng kiến, tượng đá con mắt bên trong, giống như có một ít văn tự chậm rãi thổi qua. Mỗi cái tượng đá con mắt bên trong văn tự cũng không giống nhau. Hơn nữa giữa lẫn nhau, chỉ có thể nhìn thấy chính mình tượng đá trong mắt văn tự. Những người khác không cách nào chứng kiến. Nhớ kỹ, vong yêu nói ra, trung nữ gật gật đầu, xuất ra ngọc giản, đem riêng phần mình tượng đá con mắt bên trong thổi qua văn tự in vào ngọc giản bên trên. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, toàn bộ văn tự đều ghi chép xuống, mỗi người đều ghi chép chỉnh 500 chữ, thoạt nhìn tối nghĩa khó hiểu. Làm vong yêu đem 7 cái ngọc giản bên trong văn tự hợp đến cùng một chỗ lúc, dị tượng lại nổi lên, chỉ thấy những cái kia văn tự bắt đầu lần nữa sắp xếp. Sau cùng tổ hợp thành một vốn công pháp, tại công pháp hợp thành chớp mắt, trung nữ có thể rõ ràng cảm nhận được mảnh này tiểu thế giới cũng run rẩy một thoáng. Phảng phất muốn vỡ nát tựa như nghịch thiên kinh, nhìn qua công pháp danh tự, Mục Tư Tuyết nhíu mày. Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có một cái như vậy công pháp? Tử Yên thản nhiên nói, ngày xưa bị mai một thượng cổ công pháp, có ngàn vạn nhiều, chúng ta lại sao sẽ toàn bộ biết được? Có lẽ, đây là chúng ta cơ duyên. Vong yêu đem công pháp xem một lần, đôi mắt đẹp dị sắc giàn rùa. Nói ra, bộ công pháp kia tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất võ học. Thiên hướng về lực lượng hệ, nếu như luyện đến cảnh giới tối cao, bộc phát ra thực lực, hoàn toàn là gấp đôi, hoặc là gấp ba chúa tể cảnh thực lực. Như vậy cường. Diệp Huyền Băng đánh miệng hơi lạnh, hô hấp có chút gấp gấp rút. Chư vị tiên tử, có thể đem công pháp cho ta xem. Đúng lúc này, Tâm Nga hướng về vong yêu run giọng nói ra. Mặc dù cực lực áp chế, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng cảm xúc rất kích động. Lòng bàn tay bên trong tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Vong yêu do dự một chút, cuối cùng vẫn đem công pháp giao ra. Tâm Nga cánh tay có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận công pháp, nhìn kỹ, bộ mặt trên gấp gáp thần thái dần dần bị cuồng hỉ sở chiếm cứ. Có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Tâm Nga vui đến phát khóc, đem công pháp siết thật chặt trong tay. Ta liền biết, lão thiên gia sẽ không vứt bỏ chúng ta, rốt cục có thể cứu. Nói xong, nàng bỗng nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem công pháp đặt ở trước mặt, cũng không có trả lại cấp quên lo, mà là chiếu vào phía trên phương pháp, ngay tại chỗ tu luyện. Uy, ngươi, Lan Băng Dao mới vừa muốn ngăn cản, lại bị Vong Yêu ngăn lại. Vong Yêu lắc đầu, công pháp này mặc dù là chúng ta tìm được, nhưng cũng không có nói thuộc về chúng ta. Làm cho các nàng cũng tu luyện đi, nếu như các nàng mỗi người thực lực tăng lên, ít nhất có thể tránh cho chúng ta phía trước chứng kiến tràng diện kia phát sinh. Lan Băng Dao vểnh lên môi hồng, nhỏ giọng nói lầm bầm, luôn cảm giác bị các nàng cho lợi dụng tựa như đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.